Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, phần 218, mục lục chương đêm thứ hai khép lại máy tính. Hoàng Húc dựa vào bàn duyên giao điệp khởi hai chân, chậm rãi bậc lửa một cây yên. Phun ra nuốt vào vòng khói, không nhanh không chậm nói, thế nào, hiện tại còn cảm thấy là nhân vi sao? Thẩm Mặc không phát biểu ý kiến mở ra cái thứ hai video, Hoàng Húc một bên ngậm thuốc lá xem một bên nhìn Thẩm Mặc mặt, so với nghiên cứu trong video quỷ dị hiện tượng hắn vẫn là đối tiểu tử này biểu tình biến hóa cảm thấy hứng thú, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này nhìn đơn thuần, xem mấy thứ này lại mặt không đổi sắc a, đề tài vừa chuyển. Ngươi như vậy nhất thích hợp tiền ám võng, lại tới nữa, nói còn chưa dứt lời. Môn từ bên ngoài mở ra, Triệu gia vừa thấy đến Hoàng Húc mau liền nổ tung, phẫn nộ mà đi nhanh vọt vào tới, ngươi như thế nào còn ở nơi này? Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Thẩm Mặc còn không có mở miệng, ngoài cửa lại tới nữa người, Hạ Thiên nhìn Dương Cung Bạt Kiếm phòng. Ý bảo có người tìm mơ siêu từ lão đại, thật là, mặc kệ này hai người Thẩm Mặc đi theo Hạ Thiên liền đi rồi, vào chúng thủ lĩnh nhóm văn phòng. Thẩm Mặc thật là áp lực sơn đại, mở họp liền mở họp đi, hắn cũng thấu một phần tính sao lại thế này. Đi ra văn phòng đã bị người gọi lại, Thẩm Mặc phải không? Quay đầu lại liền nhìn đến Phùng Khương ngang tay thượng cầm văn kiện đối với hắn nói. Mấy thứ này ngươi cầm đi xem xong nói cho ta ai là hung thủ, nói xong, bang, đến một tiếng. Một chồng văn kiện tạp đến trong lòng ngực hắn. Thẩm Mặc nhìn đối phương phủi tay vào cửa bóng dáng liền buồn bực, hắn còn không phải là bị Tư Thanh. Nhìn chúng một chút, như vậy đáng giá ghen ghét sao? Hắn lại đối hắn vị trí không có hứng thú, chính là có người chính là như vậy ghen tị. Đối chính mình vị trí xem đến thực trọng, Trương Thần cùng Triệu gia Mông Thái biết chuyện này cũng thập phần tức giận hiện tại cha hung thủ. Có ý tứ sao? Tuy rằng không biết thủ lĩnh nhóm là như thế nào biết giết người chính là nhân loại không phải quỷ quái, nhưng là lúc này ai cũng không biết khi nào sẽ tiến quỷ giới. Hung thủ không hung thủ còn quan trọng sao? Thẩm Mặc ăn mâm đồ ăn nhưng thật ra không sao cả, thực rõ ràng chính là ở làm khó dễ ngươi. Đáng giận, ta đi tìm hắn, Triệu gia không giải xong tà hỏa đã bị Mông Thái bắt trở về, ngươi đi xem náo nhiệt gì, Trương Thần uống một ngụm nước trái cây. Đúng vậy, ngươi hiện tại tiến lên cũng vô dụng, kia làm sao bây giờ? Khiến cho hắn như vậy chèn ép Thẩm Mặc. Triệu gia khí bất quá, người khác tổ chức thủ lĩnh đều là che chở người trong nhà. Bọn họ khen ngược, đừng nói cùng quỷ đấu, còn phải bị thủ lĩnh chèn ép, Mông Thái xem đến tương đối khai. Liền tính Thẩm Mặc tìm không ra hung thủ cũng không có gì. Các ngươi xem Từ Thành mỗi ngày kêu hắn qua đi, nếu là Phùng Khương Bình thật muốn làm cái gì, Tiêu người cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến, Thẩm Mặc cũng là như vậy cảm thấy. Ngược lại cảm thấy Phùng Khương Bình thật ấu trĩ, chính là không có việc gì tìm việc, không có việc gì tìm việc người còn có. Triệu gia chọc chiếc đũa, kia hoặc là như vậy hào, ta ở trong phòng trang bị điểm đồ vật, chỉnh bất tử hắn hù chết hắn cũng có thể, Thẩm Mặc cái trán bính gân xanh. Cái này vẫn là đừng, hiện tại mỗi người đề phòng, người như vậy làm phải bị phát hiện cái thứ nhất bị mọi người đối địch đều là nhẹ. Đúng vậy, Triệu tiểu gia, ngươi đừng gây chuyện, hiện tại tổ chức máy tính cũng không phải là chỉ có ngươi lợi hại. Đừng đợi chút giỡn chơi không thành còn đem chúng ta liên lụy, Trương Thần trợn trắng mắt như thế. Nào, ngươi nói ai lợi hại? Triệu gia bị chọc đến uy hiếp, tức giận đến kêu to. Ngươi nói cái kia Hoàng Mao sao? À, ngươi là làm cho ta mặt khen người khác sao? Ngoặc kép. Hoàng Húc cũng biết chuyện này, hắn không có tìm Thẩm Mặc, cũng không có nói cho Thẩm Mặc, chính mình liền đi làm mơ siêu ngày hôm sau. Thẩm Mặc lên nhà xưởng xôi trào, sáng sớm, rạng sáng 5 giờ linh ta mơ siêu trống chảy nhà xưởng nội truyền ra tiêm tế huyết gió, mọi người khoác áo khoác chạy ra, trên hành lang tất cả đều là tiếng gọi ầm ĩ, chết người. lại chết người, ngoặc kép, Triệu Gia Thẩm mặc bò đến cửa sổ đi xuống vọng trên mặt đất bày một loạt thi thể, bảy cụ vặn vẹo thi. Thể tung hoành nằm trên mặt đất, trong đó một khối, là Phùng Khương Bình, trừ bỏ Phùng Khương Bình, còn có một cái thủ lĩnh, kẽm thủ lĩnh Vương Quốc Văn, tới này hai vãn. 15 cái thủ lĩnh đã chết hai người, tin tức này truyền ra đi chỉ sợ cả nước quỷ thủ vòng đều. Phải chấn tam chấn, Thẩm Mặc đem Hoàng Húc gọi vào trong phòng, đem một chồng văn kiện mở ra ở mặt. Bàn, chỉ vào mặt trên khóa cửa. Ngươi làm, điện tử khóa khai, đương nhiên, không ai phát hiện vân tay. Nếu chưa bỏ quỷ quái cũng chỉ có cao thủ có thể làm được, chính là an phòng hệ thống cũng không có. Biểu hiện bị xâm lấn, nếu là Hoàng Húc động thủ, hoàn toàn có thể không vẫn giữ lại làm gì dấu vết. Hoàng Húc dọn lại đây ghế dựa. Ghế chân trên mặt đất vẽ ra một đạo bén nhọn tiếng vang, đặt mông ngồi xuống. To rộng tay lay động trên trán phát, lộ ra trơn bóng cái trán. Cặp mắt kia lại mang theo một phân buồn khổ. Không phải ta là mơ siêu, đương nhiên không phải ngươi, Thẩm Mặc nhíu mày. Kẽm người đều là ngươi người đi, Hoàng Húc ánh mắt đột nhiên thay đổi, mang chúng ta tìm được nhà. Xưởng vị trí là bởi vì ngươi sáng sớm liền biết chúng ta ra tới. Nói thực ra chúng ta xuất phát tin tức liền Hạ Thiên cũng không biết. Chỉ có ngươi có thể biết được, còn có thể trùng hợp an bài người ở chúng ta phía trước. Hậu cần có bao nhiêu người là ngươi ta không biết, nhưng là kẽm quỷ thủ chỉ sợ liền thủ lĩnh đều là người của ngươi. Nói đi, nào vài người là ngươi giết, có một lần hắn hỏi qua Triệu gia về ám võng sự kiện. Bên trong cơ bản tất cả đều là giết người trò chơi, lợi dụng đương đại có thể thực hiện khoa học kỹ. Thuật kết hợp các loại nhìn không tới bắt không được quỷ quyệt thiết kế. Có đôi khi vì đạt tới chính xác đến 100% hoàn mỹ phạm tội thường xuyên sẽ cùng cái án. Kiện lặp lại tiến hành mấy mươi lần diễn luyện. Có lẽ ở bên ngoài như vậy án tử liền đá chìm đáy biển, chính là Hoàng Húc đối thái độ của hắn thật. Sự quá mức ân cần, một khi tiếp xúc quá nhiều liền sẽ khó tránh khỏi lộ ra dấu vết thoạt nhìn giống như là người giết. Án kiện lại nhất định phải nói là, Hoàng Húc ngẩng đầu, thâm thúy trong ánh mắt mang theo một tia bực bội, có chuyện gì thoát ly hắn khống chế, này 10 cái. Người không phải đều là ta làm, không? Phải nói là chúng ta chỉ giết 5 người, Thẩm Mặc đương nhiên biết, Hoàng Húc sẽ không ngốc đến giết. Chết 2 cái kẽm thành viên, nếu nói kẽm thủ lĩnh không phải người của hắn Hoàng Húc mượn này diệt trừ cũng có khả năng. Nhưng là ngày hôm qua cơm chiều qua đi hắn rõ ràng nhìn đến Hoàng Húc cùng kẽm vị kia thủ lĩnh ở bên nhau cúi đầu nói chuyện với nhau. Từ chi động tác không giống có hiềm khích bộ dáng, Hoàng Húc cởi trong tay nhẫn. Thẩm Mặc kinh ngạc phát hiện cái kia nhẫn thế nhưng là có thể vận động, long đầu vị trí có thể xoay. Tròn, xoay tròn qua đi bên trong thế nhưng cất giấu một cây ngân châm mơ siêu. Hoàng Húc ngẩng đầu phát hiện. Thanh niên đang xem đến nhẫn trung châm biểu tình đều không có chút nào biến hóa. Trong mắt nhiều một tia sắc màu ở mơ siêu ngân châm cắm vào di động tạp tao. Nguyên lai hắc bình màn hình di động xuất hiện một đống loạn mã, hình ảnh một sừa. Đối diện xuất hiện một hàng đối thoại, Thẩm Mặc không biết Hoàng Húc cùng đối diện nói gì đó, đụng vào màn hình xuất hiện một cái hình. Ảnh, Hoàng Húc đem điện thoại quay cuồng, Triệu gia ba người tiến vào thời điểm vừa vặn nghe thế câu. Nói, ta muốn chỉnh Phùng Khương Bình là làm hắn không cần xen vào việc người khác. Nhưng là, người không phải ta giết. Hết chương.